Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng dấp người này không tệ, ngược lại rất phóng khoáng, khuôn mặt rất phúc hậu. Ông mặc một bộ vest rất trang trọng, trên tay cầm một tập hồ sơ, phía sau còn có thêm một trợ lý nam. Mời anh ngồi, người đại diện của chúng tôi sẽ đến ngay. Thư ký nam đưa tay mời Văn Minh. Ngay sau đó Mai và Vương Đình Trường cũng đi vào. Cô cúi chào rất lịch sự với Văn Minh. Xin chào, tôi là Mai, người đại diện của Thiên Hạ. Còn đây là Phó Tổng Giám đốc Vương Đình Trường. Rất vui được gặp anh, Mai vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với ông. Văn Minh đứng dậy vui vẻ bắt tay với Mai nói. Chào cô, tôi là giám đốc của công ty Devil Tech. Rất vui được gặp cô ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên ông gặp cô. Là một người phụ nữ xinh đẹp và rất có khí chất. Nụ cười tỏa nắng dù ông vẫn nhìn ra được một nét mệt mỏi từ nét mặt của cô. Chẳng trách lại có thể sinh ra một đứa con chất lượng như vậy. Đã thế ba nó lại còn là một người đầu đội trời chân đạp đất nữa. Thằng nhóc đó bá đạo là đúng thôi. Văn Minh có ấn tượng rất tốt với Mai. Mời anh ngồi. Ngồi xuống, Văn Minh đã đi thẳng vào vấn đề luôn. Hôm nay tôi đến đây là để ngỏ lời hợp tác với Thiên Hạ. Chúng tôi rất vinh dự khi có thể được hợp tác với một tập đoàn lớn mạnh như Thiên Hạ. Chúng tôi đã tìm hiểu về tình hình của công ty, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng Thiên Hạ sẽ ổn định hơn trong thời gian sắp tới. Nếu hợp tác thành công, chúng tôi sẽ ngay lập tức rót vốn vào. Tuy nhiên công ty của chúng tôi không có kinh nghiệm về đầu tư, tài chính nhiều, nên vấn đề quản lý chúng tôi không can thiệp quá nhiều. Miễn sao có lợi nhuận và không phạm pháp là được. Chúng ta làm kinh doanh mà. Điều đó chắc cô hiểu. Nếu có đồng ý chúng ta sẽ thảo luận kỹ càng hơn. Mai trong lòng cảm động muốn rớt nước mắt. Từ đầu ra có một nhà đầu tư thiên thần như vậy chứ. Đã thế cách nói chuyện lại rất khiêm tốn. Nếu là trước đây, bất kể công ty nào nói chuyện hợp tác với Thiên Hạ đều như vậy thì bây giờ lại khác. Họ bắt đầu có những kêu la, than phiền, chỉ nhận lúc cháy nhà để hồi của. Vậy mà người đàn ông này lại rất từ tốn và nghiêm túc. Cô chắc chắn kiếp trước đã tụ rất nhiều mới có thể may mắn đến vậy. Chúng tôi rất hoan nghênh và vui mừng vì cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Thiên Hạ ở thời điểm hiện tại đang chao đao. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần chúng ta đồng lòng thì sẽ nhanh chóng ổn định thôi. Chúng tôi cũng mong muốn đây là một cơ hội lớn để tất cả chúng ta cùng trở mình tốt hơn. Chúng tôi thực sự cảm kích thiện ý của Devil Tech và không có lý do gì để chúng tôi từ chối cơ hội hợp tác này. Cách nói chuyện sâu sắc, có điểm nhấn của Mai làm cho Văn Minh và Vương Đình Trường rất thuyết phục. Một người phụ nữ đối nhân xử thế rất tốt. Sau đó ba người cùng với trợ lý của Văn Minh và luật sư đại diện của Thiên Hạ cùng nhau bàn bạc về nội dung hợp tác. Thiên Hạ đồng ý với con số mà Văn Minh đưa ra. Hai bên đi đến thống nhất một cách rất dễ dàng, Mai rất biết ơn người đàn ông này. Ông ấy không vì tình hình hiện tại mà ép giá. Ngược lại chỉ đưa đúng giá thị trường. Và nguồn vốn sẽ được rót vào sau một tháng hợp đồng có hiệu lực. Trưa hôm đó Mai mời Văn Minh đi ăn. Đi cùng còn có Thiên Từ và Vương Đình Trường. Thiên Từ và Văn Minh làm như không quen. Nói chuyện với nhau rất khách khí. Không hề có một chút sở hở nào. Văn Minh vẫn xem Thiên Từ là trẻ con. Còn cậu nhóc lại xem ông như người lạ. Đây cũng là lần hiếm hoi mà Văn Minh nhìn thấy đứa trẻ thật sự. Chắc là chỉ khi ở bên cạnh Mai. Thiên Từ mới bày ra vẻ mặt ngây thơ non nớt của một đứa trẻ như vậy. Văn Minh nghĩ sau này nó lớn lên rồi ai đấu lại nó chứ. Thông tin hợp tác của Devil Tech và Thiên Hạ nhanh chóng có mặt tràn ngập trên các mặt báo, thu hút sự chú ý của đông đảo giới thương nhân. Mọi người vẫn đang chờ xem Thiên Hạ sẽ như thế nào thì lần hợp tác này đã cho họ câu trả lời. Thiên Hạ vẫn bình thường. Mọi hoạt động lại tiếp tục diễn ra. Số tiền Devil Tech bỏ ra là rất lớn. Tuy nhiên, nó chỉ có thể ổn định được Thiên Hạ tạm thời thôi. Vẫn cần một nguồn tài trợ khủng nữa. Việc các dự án bắt đầu vận hành trở lại sau vài tháng đình trệ đã đẩy công việc của Mai và Vương Đình Trường lên ùn ùn. Hàng loạt văn kiện gấp cần phải được xử lý trong ngày làm cho hai người đến ăn uống cũng phải tranh thủ. Cách Trương.